Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Hạ Thanh còn không có tiến đoàn phim, liền bởi vì tương ớt soát một đợt hảo cả money tác giả có lời muốn nói. P.S. Thế giới này giá thật sự không? Nơi này 4 tháng 5 phân kỳ nghỉ phi thường trường. Cụ thể có thể lục soát một lục soát Quảng Tây lúc này kỳ nghỉ 2333. Ở tỉnh ngoại Quảng Tây người mỗi lần lúc này quả thực muốn khóc. Nhìn quê nhà tiểu đồng bọn đi lãng, chính mình còn ở khổ ha ha đi học đi làm money đương nhiên. Nữ chủ loại này cảm thấy đi học đi làm thực vui vẻ người ngoại trừ tương đương khác. Nữ chủ cũng không tính tiến quân giới giải trí, xác thật biết diễn kịch gì đó, nhưng càng thêm nhàn tàn, chính là nơi nào hảo chơi nơi nào lãng. Trọng ở hưởng thụ chương 50 ta ở chỗ này chờ ngươi. Nếu có chuyện gì, ngươi liền lớn tiếng kêu ta, Hạ Văn Chính đem Hạ Thanh đưa đến thử kính địa điểm. Đứng ở cửa dùng sắc bén ánh mắt quét bên trong người liếc mắt một cái. Phi thường trịnh trọng nói, tuy rằng Phong Kiều là nổi danh đạo diễn, khá vậy không đại biểu liền có thể tín nhiệm money Hạ Văn Chính cũng không trông cậy vào chính. Mình hài tử làm cái gì minh tinh, thậm chí còn có chút không vui. Với hắn mà nói quan trọng nhất tuyệt đối là hài tử an toàn vấn đề. Hạ Thanh cười nói, ba, người yên tâm, ta sẽ không làm chính mình có hại. Tới phía trước Hạ Văn Chính cũng đã vẫn luôn ở dặn dò. Sợ Hạ Thanh sẽ vì cơ hội làm ra một ít không tốt sự. Chẳng sợ Hạ Thanh hiện tại biểu hiện thật sự đáng tin cậy. So rất nhiều đại nhân đều trầm ổn, nhưng làm gia trưởng chính mình hài tử vĩnh viễn là yêu cầu bị bảo hộ đối tượng. Ân, không cần quá để ý, loại này cơ hội rất nhiều, Hạ Thanh cười gật đầu. Phi thường thong dong đi vào, chào mọi người, Hạ Thanh phi thường tự nhiên cùng ở đây người chào hỏi. Trừ bỏ Phong Kiều, còn có nhà làm phim chờ, đại gia ánh mắt một chút đều đầu đến nàng trên người. Nàng lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì khẩn trương. Loại này chấn định không phải cố ý biểu hiện ra ngoài. Cũng không phải ngốc đại tỷ giống nhau không hiểu biết trạng huống. Phi thường tự nhiên cùng bình tĩnh, một bộ gặp qua sóng to gió lớn, cho nên cũng không để ý bộ dáng. Nhìn đến như vậy Hạ Thanh, nhà làm phim đã vừa lòng hơn phân nửa, hai bên cũng không có nhiều lời vô nghĩa. Phong Kiều trực tiếp làm Hạ Thanh bắt đầu, yêu cầu thí diễn phía trước đã nói rõ ràng. Phong Kiều hỏi nàng một câu hay không chuẩn bị tốt, Hạ Thanh liền phải bắt đầu chính mình biểu diễn. Trận đầu diễn là Bạch Thiền lần đầu tiên lên sân khấu. Nàng thoạt nhìn bất quá là một cái nhu nhược đáng thương lại kiên cường lạc quan nữ hài. Cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng gặp được thực bất hạnh sự, nhưng cũng không sẽ oán trời trách đất. Ở nỗ lực sống sót, nàng chi thư đạt lý, là điển hình danh môn chi hậu. Phong Kiều vừa nói bắt đầu, Hạ Thanh biểu tình liền đã xảy ra biến hóa, vẫn như cũ trầm ổn cùng nhã nhặn lịch sự, rồi lại lộ ra bất đồng. Trong ánh mắt lộ ra càng nhiều trầm trọng đồ vật, nàng chậm rãi mà đến, khóe miệng lộ ra đạm đạm cười, rõ ràng không có giả ra một bộ ta thực thảm ta thực đáng thương bộ dáng. Lại lệnh người không khỏi đánh đáy lòng thương tiếc, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, đều tự mang theo một loại tiểu thư khuê các ý vị. Tuy rằng ăn mặc hiện đại quần áo, lại phẳng phất từ cung nữ đồ trung chậm rãi mà đến. Đối mặt vai chính hỏi chuyện, nàng nhẹ nhàng cười, tiêu sái trung mang theo cùng bừng tỉnh, trầm trọng lại không mất cuối cùng một mặt hồn nhiên, không hối hận dung túng chính mình. Hận, lại như thế nào, người nhà của ta sẽ không chết mà sống lại, hảo hảo tồn tại, mới không uổng công bọn họ liều mạng mệnh làm chúng ta tỷ đệ sống sót, thanh âm hoãn mà kiên định. Làm người cảm nhận được nàng cũng không phải đã quên huyết hải thâm thù, mà là rõ ràng hơn hiện tại bọn họ càng hẳn là đi làm cái gì. Thành thục hiểu chuyện đến làm người đau lòng, ánh mắt của nàng sáng ngời tràn ngập nội dung. Rõ ràng là đối mặt không khí nói chuyện, nhưng giống như đối diện ngồi một người đang ở cùng nàng nói chuyện giống nhau. Tạp, Phong Kiều lúc này ra tiếng kêu đình, đáy mắt toàn là tán thưởng. Hắn xem đệ nhất diễn liền biết Hạ Thanh chính là nàng muốn tìm được người. Lại không có nghĩ đến nàng sẽ biểu hiện đến tốt như vậy. Mặc kệ là từ chi, biểu tình biểu diễn vẫn là lời kịch, đều phi thường phù hợp hắn yêu cầu. Lời kịch nhất làm hắn kinh hỉ. Hạ Thanh mang theo một loại làn điệu, nháy mắt làm người cảm thấy nàng chính là một cái thời cổ thiên kim tiểu thư. Chẳng sợ gia đạo sa sút, một thân ngạo cốt vẫn như cũ chưa tán. Hướng kia vừa đứng, không cần ngôn ngữ, liền tự mang theo này một loại khí chất. Nhân vật này xuất diễn cũng không tính nhiều, cần phải biểu đạt đồ vật lại không ít. Bạch Thiền này nhân vật tuy rằng niên thiếu, lại phi thường giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm, giỏi về ngụy trang chính mình. Nàng rất rõ ràng, chính mình tao ngộ như thế bất hạnh, mặc kệ là hoàn toàn không thèm để ý vẫn là quá mức với u oán, đều sẽ đưa tới người nghi kỵ. Nàng trước mặt người khác biểu hiện, không phải không thèm để ý, nàng vĩnh viễn nhớ rõ cái này huyết hải thâm thù, rồi lại kiên cường mà lạc quan tồn tại, hy vọng nhìn đến ác nhân đã chịu trừng phạt, lại không phải lệ khí tận trời. Đối nàng đau lòng, không phải nhìn đáng thương, mà là rõ ràng thực đáng thương lại biểu hiện thật sự nỗ lực cùng kiên cường. Làm người ngược lại càng đau lòng. Chẳng sợ nàng gặp được như vậy bất hạnh sự, cùng nàng ở chung, vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt trời, sẽ không làm người cảm thấy có phải hay không ở cường trang không có việc gì, mà là làm người đánh tâm nhãn cảm thấy, người này là thiện lương, rồi lại không phải ngốc bạch ngọt dường như vô tâm không phổi. Nội tâm vẫn như cũ sẽ dẫy dụa cùng thống khổ, muốn vì mất đi người nhà làm chút cái gì. Bởi vì nàng phức tạp cảm xúc, ngược lại cảm thấy nàng là đơn giản, cũng bởi vì như thế nhân vật này không hảo biểu đạt. Một không cẩn thận liền dễ dàng phiến diện hóa, làm người vừa thấy, liền cảm thấy người này là trang, là có vấn đề. Hạ Thanh làm được, tuy bất quá chỉ tự phiến ngữ, chỉ mấy cái ánh mắt cùng động tác, liền đem cái loại này phức tạp cảm xúc suy diễn ra tới. Nếu không có Phong Kiều cùng nhà làm phim rất rõ ràng toàn bộ kịch bản, suýt nữa liền phải bị cái này nữ hài đã lừa gạt đi. Rõ ràng là cái tân nhân, nhưng biểu diễn công lực phi thường thâm hậu, tuy rằng khuyết thiếu một ít quay chụp kỹ xảo, rốt cuộc ở trước màn ảnh, cùng hiện thực ngụy trang vẫn là có rất lớn bất đồng. Nhưng nàng hoàn toàn có thể biến thành muốn biến thành người. Hơn nữa không hề không khỏe cảm, giống như nàng vốn dĩ chính là như vậy giống nhau. Phong Kiều khẳng định nói, ngươi chính là Bạch Thiền, nghe được lời này. Hạ Thanh cũng phi thường cao hứng, nói không khẩn trương là giả. Tuy rằng bỏ qua cơ hội này cũng không có gì, nhưng ai lại hy vọng nhìn đến chính mình thất bại. Người phía trước chuyên môn học lễ nạp thái nghi sao? Nhà làm phim nhịn không được hỏi. Cái này nữ hài cũng quá có phạm nhi, động tác cũng cực kỳ tiêu chuẩn, tuy rằng đây là võ hiệp điện ảnh, đối với thời cổ lễ nghi không có như vậy chú ý. Có thể tưởng tượng muốn khởi phạm nhi, là không thể thiếu, hơn nữa muốn cùng chỉnh bộ điện ảnh không không khỏe, còn phải làm đến tự nhiên, nếu không liền có vẻ quá mức với bản khác, đã không có võ hiệp điện ảnh cái loại này tiêu sái cùng thong dong. Nữ hài làm được thực hảo, không có cố tình bày ra, thật giống như bình thường chính là động tác như vậy giống nhau. Cho nên nhân tiết một chút liền lập lên, từ bắt đầu kia một cái chớp mắt, liền đem người đưa tới một cái khác thời không. Ân, một cái lão tiền bối dạy ta, lời này cũng không giả. Nàng lễ nghi chính là trong cung lão ma ma dạy dỗ. Học thời điểm cũng là một bộ huyết lệ sử. Làm nàng một lần hoài nghi chính mình không phải cha mẹ thân sinh. Bất quá vì càng phù hợp bộ điện ảnh này khí chất. Nàng phía trước liền cùng Tần Sâm đáp quá diễn, lại đối chính mình động tác một lần nữa làm thiết kế. Phong Kiều cùng nhà làm phim đáy lòng càng là vừa lòng. Mặc kệ là nào một hàng đều thích cần mẫn lại nỗ lực người. Nguyên bản còn có trận thứ hai thi diễn. Phong Kiều lại đương trường vụ án quyết định chính là Hạ Thanh. Đối chính mình ánh mắt phi thường tín nhiệm Money nhà làm phim lúc này cũng không hề nói cái gì. phi thường tích cực muốn đem Hạ Thanh Ký xuống, nhìn ra được nàng là cái rất có thiên phú hài tử. Hơn nữa xác thật phi thường thích hợp Bạch Thiên nhân vật này. Rõ ràng mặt rất non, nhưng cùng Tần Sâm đứng chung một chỗ, nói nàng là tỷ tỷ không ai sẽ hoài nghi. Nàng quanh thân phát ra khí chất, phi thường trấn được tráng. Phong Kiều là cái hành động phái, một làm quyết định, cùng ngày liền cùng Hạ Văn Chính bắt đầu thảo luận cụ thể hợp tác chi tiết. Hạ Văn Chính tuy rằng một lòng không nghĩ ủy khuất Hạ Thanh, bất quá cũng không phải cái khó chơi người, chỉ cần bảo đảm không ảnh hưởng học tập, sẽ không làm nàng nhân thân đã chịu uy hiếp, liền phi thường dễ nói chuyện. Thực mau hai bên liền ký kết hiệp ước, chính thức đem Hạ Thanh định rồi hạ nhập tổ. Thời gian tắc chờ đến Thanh Minh kỳ nghỉ thời điểm, Money lần đầu tiên quay chụp lo lắng Hạ Thanh không quá thích ứng, bởi vậy tốt nhất thời gian muốn trường một ít, phương tiện tìm được trạng thái. Ký hợp đồng lúc sau, Hạ Thanh đã bị kéo đi định trang, nhân vật này quần áo phía trước cũng đã thiết kế hảo. Bất quá bởi vì Hạ Thanh so phía trước diễn viên muốn cao, khí chất cùng diện mạo chờ cũng bất đồng, bởi vậy còn cần một ít sửa chữa. Bất quá dù vậy, Hạ Thanh một thay quần áo, vẫn như cũ ngươi làm người nhịn không được cảm thán, này quần áo quả thực thật giống như nguyên bản chính là Hạ Thanh giống nhau. Kia khí chất dung hợp đến phi thường hảo, một mặc vào hướng kia ngồi xuống là có thể đoán được là gì đó thân phận. Ánh mắt biến đổi đổi, nàng chính là Bạch Thiên. Cuối cùng gõ định, Hạ Thanh lúc này mới đem tin tức này nói cho đại gia. Từ lần trước diễn xuất lúc sau, bọn họ cái này 5 người đàn liền thường xuyên có người nói chuyện phiếm. Lẫn nhau quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, tuy rằng Phong Kiều quy định không thể lộ ra đoàn phim tình huống. Bất quá tham dự biểu diễn chuyện này là không cần bảo mật. Hướng Dịch Nam lại là cái kia nhanh nhất phản ứng người. Ta liền biết ngươi không thành vấn đề. Phong đại đạo diễn đều tự mình đi tìm tới. Cơ bản chính là giải quyết dứt khoát. Phương Tường Vi đã phát một đống đóa hoa. Quá tuyệt vời. Hoa, ta có hai cái bằng hữu đều tham diễn Phong Kiều đạo diễn diễn. Này muốn nói đi ra ngoài. Thật là quá có mặt mũi. Thanh Thanh, ngươi nếu là yêu cầu một cái giúp ngươi đánh tạp trợ lý, thỉnh nhất định phải kêu lên ta a, ta dùng tốt lại tiện nghi. Hướng Dịch Nam ném một cái ghét bỏ biểu tình bao, đều là bằng hữu, ngươi không biết xấu hổ tính tiền, thân huynh đệ càng muốn minh tính sổ sao. Ta không cần tiền về sau các ngươi ngượng ngùng kêu ta làm sao bây giờ. Ta cái này kêu mưu tính sâu xa. Thanh Thanh, nói thật ngươi nếu là về sau thật tính toán đi hỗn giới giải trí, có thể suy xét một chút làm ta làm ngươi người đại diện a, Hạ Thanh. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn làm minh tinh đâu, Phương Tường Vi là văn nghệ bộ bộ trưởng. Cả người là phi thường sinh động cùng thích biểu hiện, như thế nào cũng không giống như là phải làm phía sau màn đẩy tay. Phương Tường Vi, nhà ta người không thích ta quá mức với xuất đầu lộ diện. Ở trường học chơi chơi còn có thể, làm chức nghiệp liền tính, ta chính mình cũng không quá nguyện ý thành minh tinh lúc sau. Đã không có chính mình sinh hoạt cá nhân cảm giác, hơn nữa ta càng thích làm một cái tạo tinh giả, cũng phi thường có thành tựu cảm a. Phương Tường Vi gia cảnh phi thường hảo, cha mẹ đều là quan viên, vẫn là cái không nhỏ quan. Cho nên sẽ có nhất định ước thúc. Hạ Thanh, người nếu là cho ta làm người đại diện sợ là muốn đói chết. Ta cũng không tính toán làm minh tinh, chính là có thích hợp cơ hội, muốn thử xem diễn kịch là cảm giác như thế nào mà thôi. Ở đại màn ảnh nhìn đến chính mình, hẳn là rất có ý tứ đi. Hạ Thanh mỗi lần nhìn đến chính mình quay chụp quảng cáo, liền có một loại nói không rõ cảm giác, tuy rằng có một chút xấu hổ, nhưng là lại cảm thấy rất có ý tứ. Lần này thì diễn, càng làm cho nàng cảm nhận được biến thành một người khác cảm giác là cỡ nào mỹ diệu. Tuy rằng này nhân vật cùng nàng có chút chỗ tương tự, còn là rất nhiều địa phương bất đồng. Nàng ở biến thành Bạch Thiên thời điểm, giống như có thể cảm nhận được nàng ân oán tình thù. Liền giống như nàng vừa tới đến nơi đây trở thành Hạ Thanh Thanh thời điểm cảm giác giống nhau. rất có ý tứ. Thực mang cả money đây cũng là nàng muốn diễn một cái chân thật người xấu nguyên nhân. Trong hiện thực nàng là sẽ không làm chính mình trở thành Bạch Thiên giống nhau người. Cũng không tán thành như vậy cách là money, nhưng diễn kịch liền không giống nhau. Vui sướng đầm đìa là một ít nàng đáy lòng không ủng hộ sự. Cũng sẽ không có chịu tội cảm. Cảm giác đặc biệt sàng. Phương Tường Vi, ta lại không ngừng thêm ngươi một người. Huống chi tiền không sai biệt lắm là được. Có thể nhìn đến một đám tuấn nam mỹ nữ. Đây mới là cuộc đời của ta mục tiêu. Nơi nào tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất? Cần thiết là giới nghệ sĩ a. Diêu Thắng Nam, ta đây về sau liền cho các ngươi đương bảo tiêu. Nghe nói này vòng luẩn quẩn tiềm quy tắc rất nhiều. Ai dám khi dễ các ngươi? Hỏi trước hỏi ta nắm tay. Hướng Dịch Nam, ngươi hình như là Hạ Thanh Thanh đồ đệ đi. Cùng Tần Sâm đánh nhau cũng không có chiếm được quá tiện nghi đi. Diêu Thắng Nam trực tiếp đã phát cái đá phi biểu tình bao. Chờ ta Tòng Quân trở về. Các ngươi liền chờ bị ta nghiền áp đi Tần Sâm. Diêu Thắng Nam, ngươi thật sự muốn đi Tòng Quân sao? Phương Tường Vi, hoa, quân nhân thật sự xoái bạo. Ta ngày hôm qua nhìn thật nhiều trưng binh video. Thiên Lạc, chúng ta quốc gia soái ca đều đi quân đội đi. Hướng Dịch Nam đã phát cái khinh thường biểu tình bao. Người vừa mới còn nói giới nghệ sĩ là tuấn nam mỹ nữ tụ tập mà Phương Tường Vi trở về một cái. Thẹn thùng biểu tình bao. Diêu Thắng Nam muốn Tòng Quân sự tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Tuy rằng ngay từ đầu có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc không lâu trước đây Diêu Thắng Nam vẫn là cái không thế nào thảo người vui mừng giáo bá. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, nhân gia liền đi bảo vệ Tổ quốc, này biến hóa, thật đúng là, bất quá đại gia thực mau tiếp nhận rồi sự thật này. Cũng cảm thấy Diêu Thắng Nam đi Tòng Quân xác thật là cái không tồi lựa chọn. Không có so quân đội càng rèn luyện người địa phương. Diêu Thắng Nam loại này tính tình cũng xác thật thực thích hợp đi đương quân nhân. Hạ Thanh, ngẫm lại chúng ta tụ ở bên nhau thời gian cũng không nhiều lắm. Chờ ta cùng Tần Sâm bắt đầu đóng phim liền không có gì thời gian. Nếu không hôm nay đi ra ngoài tụ một tụ. Lời này vừa ra đại gia tất cả đều đồng ý. Năm người hiện tại thường xuyên ước đi ra ngoài loát xuyến. Đi giống nhau vẫn là những cái đó không chớp mắt hẻm nhỏ. Tuy rằng không có chút tàn phá, nhưng hương vị lại là nhất đẳng nhất, này đó địa phương đều là Diêu Thắng Nam khai quật cùng giới thiệu. Nàng trước kia trà trộn giang hồ thời điểm, nhất sẽ đào này đó cửa hàng, loát xuyến tốt nhất thời gian cần thiết là buổi tối. Hạ Thanh cùng người trong nhà nói một tiếng liền ra cửa. Hiện tại Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính đều thực yên tâm nàng. Sẽ không đối nàng có cái gì ước thúc. Chỉ là dặn dò nàng không thể quá muộn, thậm chí uống điểm tiểu rượu đều không thế nào quan. Này hết thảy đều là bởi vì nàng bình thường biểu hiện hảo. Học tập thành tích lại tốt duyên cớ, đệ tử tốt luôn là dễ dàng bị lý giải cùng dung túng. Hạ Thanh ra cửa, Diêu Thắng Nam đã ở cửa chờ nàng. Nàng cưỡi phi thường xoái khí máy xe, vừa thấy đến nàng, rất xa liền ném lại đây một cái mũ giáp. Chạy nhanh lên xe, các ngươi này đó nữ nhân chính là phiền toái. Trang điểm muốn nửa ngày thời gian, Hạ Thanh kết quả mũ giáp tức giận nói. Nói giống như ngươi không phải nữ nhân giống nhau, ta lại không đến trễ. Người A, liền tính muốn so nam nhân lợi hại, cũng đừng không đem chính mình đương nữ nhân. Tuy rằng ngày thường Hạ Thanh đều là một bộ mộc mạc, bộ dáng, không phải giáo phục chính là bại cáo thun cùng quần jean. Nhưng từ ngươi lần trước Khâu Đình nói nàng hiện tại đều không trang điểm trang điểm. Đều mau không nữ hài tử bộ dáng. Hạ Thanh mới nhớ tới nàng giống như yêu tha thiết này một thân lâu lắm. Có thể hơi chút thay đổi phong cách. Liền dùng chính mình chia hoa hồng mua xinh đẹp váy. Hôm nay khó được trang điểm trải chuốt một phen. Không nghĩ tới đã bị Diêu Thắng Nam cái này bất hiếu đồ giáo huấn. Diêu Thắng Nam nhún vai. Chân nhất dẫm. Xe vèo một chút xử vào lộ chung, ngồi máy xe cảm giác cùng cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe hơi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đã có thể cảm nhận được vững vàng, lại có thể cảm nhận được tốc độ. Nếu không phải không phù hợp giao thông pháp, Hạ Thanh thật muốn cởi ra mũ giáp cảm thụ này nghênh diện đánh tới Phong. Hai người đi vào Ước Hảo địa phương, trừ bỏ Phương Tường Vi, mặt khác hai vị nam sinh cùng với thêm vào Kiêu Lữ Hướng Hải đều tới. Hết chương.